nhưng mỗi vương đều cạnh tranh với nhau, cũng có kiêu ngạo của mình, cho dù thực lực cao thấp khác biệt nhưng tôn nghiêm vẫn phải có, nếu như không có chuyện quan trọng sẽ không tìm đối phương. Ngày nay, Tà Vương chủ động liên hệ với các vương giả khác, còn là vì chuyện của Sở Mộ, nói ra cũng căm tức, bởi vì làm thế hắn sẽ kém hơn những người khác một bậc. Sau khi cầm hoàng lệnh, tâm tư Tà Vương hơi động, hắn bắt đầu từ Kim Cương Vương thấp nhất sau đó đưa tin cho những người khác theo thứ tự đến Huyết Vương mới thôi, không có ai đáp lại hắn, đây là dự cảm bất thường, hắn cau mày, nội tâm vô cùng bất an, không chút do dự đưa tin cho Thánh Vương trước, rồi sau đó lại truyền tin tức tới Kiếm Vương cùng Vũ Vương và Long Vương. Rất nhanh, Tà Vương thu được Thánh Vương trả lời, bảo hắn tới núi lửa trung tâm tụ tập. Xem ra đám người Huyết Vương đã theo bước Chiến Vương rồi. Thánh Vương mang theo thiên tướng dưới trướng tiếp cận núi lửa lớn ngàn trượng ở khu vực trung tâm, hắn thu hồi hoàng lệnh và lên tiếng, mấy thiên tướng dưới trướng khiếp sợ không nhỏ. Thánh Vương đại nhân, đám người Huyết Vương chết dưới kiếm của Sở Mộ sao? Thiên tướng đầu tiên hỏi. Có khả năng. Thánh Vương trả lời bình thản, hắn chờ đợi Tà Vương và mấy người khác tới. Tà Vương huyễn ma thân, có lẽ các ngươi biết rõ, một phân thân của hắn bị Sở Mộ miễu sát. Cái gì? Hơn 12 thiên tướng khiếp sợ không nhỏ. Bọn họ biết rõ thực lực của Tà Vương là thế nào, huyễn ma thân vô cùng huyền diệu, lúc bọn họ biết Sở Mộ dùng một kiếm chém giết phân thân, bọn họ cho rằng đây là chuyện khó tin. Kiếm Vương mang theo thiên tướng dưới trướng thay đổi phương hướng đi tới Hỏa Sơn trung tâm. Vũ Vương và Long Vương cũng như thế. Hoàng Đình Cửu Vương tiến vào Thâm Lam Thập Bát Ngục, sau khi tách ra ở tầng đầu tiên, đây là lần thứ nhất tụ hợp với nhau, bởi vì Sở Mộ chính là nỗi hổ thẹn và ô nhục của bọn họ, không liên hợp không được. Nếu Sở Mộ có thực lực miễu sát phân thân của Tà Vương, như vậy thực lực tuyệt đối là tứ trọng cao giai, bọn họ không xem trọng không được. Cải biến phương hướng. Kim màu vàng trên truy mệnh bạn thay đổi vị trí, tỏ vẻ Tà Vương cải biến phương hướng, nhưng có truy mệnh bạn thì hắn đừng mong trốn được. Tại Hỏa Sơn lớn nhất, Thánh Vương, Kiếm Vương, Vũ Vương và Tà Vương cùng Long Vương tụ tập lại. Rất có thể đám người Huyết Vương gặp độc thủ. Tà Vương lên tiếng, bởi vì tới bây giờ vẫn không có đáp lại. Ngươi nói tình hình lúc đó một lần. Thánh Vương lên tiếng, ngữ khí ra lệnh làm Tà Vương thầm giận không thôi, hắn không dám phản bác, đành phải nói lại một lần. Tất cả mọi người chú ý nghe. Trọng điểm nằm ở Sở Mộ biến hóa, tóc đen biến trắng, cực kỳ có khả năng sử dụng bí pháp nào đó tiêu hao sinh cơ làm đại giá. Vũ Vương nói một câu vô cùng chính xác. Những người khác nghe xong cũng đồng ý với cách nói của Vũ Vương. Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều vô căn cứ. Thánh Vương lạnh lùng cười cười. Cho dù bí pháp tăng lên thế nào đều có hạn chế, bí pháp dụng thọ nguyên làm đại giá có tác dụng phụ quá lớn. Long Vương bổ sung một câu. Tâm của ngươi loạn. Kiếm Vương lạnh lùng lườm Tà Vương, ngữ khí bén nhọn như kiếm, sắc mặt Tà Vương đại biến, suýt nữa hắn phát tác, đúng thế, hắn thật sợ. Hiện tại chờ ở đây sao? Tà Vương cố nén tức giận lên tiếng. Chia binh làm hai đường, các ngươi đi cùng nhau. Thánh Vương nói ra, không cho các người khác đáp lại, hắn liền dẫn 12 thiên tướng dưới trướng rời đi. Sở Mộ có thể dùng một kiếm chém giết phân thân Tà Vương tứ luyện trung giai đỉnh phong, kỳ thật thực lực chỉ đạt tới tứ luyện đỉnh phong, tác dụng phụ khi dùng bí pháp rất lớn, huống chi bọn họ cũng không rõ giới hạn của bí pháp tới mức nào. Bí pháp tăng thực lực lên tứ luyện đỉnh phong đã đủ uy hiếp bọn họ, trừ Thánh Vương. Chỉ là Sở Mộ, ta dùng một kiếm cũng đủ chém giết. Kiếm Vương thập phần cao ngạo, hắn mang theo thiên tướng rời đi, hắn không nghe theo lời Thánh Vương, nếu chẳng phải thời điểm không đúng, hắn còn có ý định khiêu chiến Thánh Vương, đoạt danh xưng đứng đầu thập vương của hắn. Các ngươi đi theo ta. Vũ Vương nói với Tà Vương, những lời làm Tà Vương tức giận nhưng không phát tác. Long Vương nhướng mày, hắn không rời đi, thực lực của hắn là tứ luyện sơ giai đỉnh phong, hiện tại còn kém Tà Vương rất rõ ràng, giả như Sở Mộ còn có thể sử dụng bí pháp, lúc gặp nhau sẽ thập phần nguy hiểm, hành động chung với Vũ Vương là tốt nhất. Về phần Thánh Vương và Kiếm Vương, thực lực của hai người này đã tới mức hắn phải nhìn lên, hơn nữa với tính cách của hai người này quả quyết sẽ không liên thủ. Đến. Bỗng nhiên Tà Vương nói ra, hắn có cảm giác rất mạnh với nguy hiểm. Hai người Vũ Vương cùng Long Vương cũng biết điểm này, bọn họ lập tức kịp phản ứng, ánh mắt nhìn theo hướng Tà Vương đang nhìn, bằng thị lực của bọn họ có thể phát hiện cách 10 vạn mét có bóng đen đang phi hành. Sau một lát có một đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, khoảng cách 10 vạn mét với cường giả không phải đoạn đường dài. Thân ảnh kia trở nên rõ ràng trong mắt bọn họ nhìn thấy Sở Mộ cũng thấy bọn họ. Rất tốt, tiết kiệm hai cơ hội dùng truy mệnh bàn. Đôi mắt Sở Mộ tỏa ra hào quang sáng ngời, đây là suy nghĩ của hắn, còn việc Vũ Vương, Tà Vương và Long Vương liên thủ cùng với đám thiên tướng không làm hắn kiêng kỵ, đây là tự tin của hắn, hơn nữa hắn có thực lực này. Nhìn thấy chúng ta ở đây lại dám tới, quả nhiên cuồng vọng tới cực điểm. Long Vương cười lạnh, trên người bộc phát khí tức chấn động rất mạnh giống như tiếng long ngâm, một đạo quang mang sáng lên trên người Long Vương và vờn quanh thân thể của hắn, cuối cùng hóa thành áo giáp hình rồng, Long Vương biến hóa nhanh chóng, một con rồng hình người. Long Vương bảo giáp. Đây là bí bảo Long Vương có được trong kỳ ngộ, nguồn gốc từ thời đại thượng cổ, trong đó có hồn phách của Giao Long, sau khi luyện hóa Long Vương bảo giáp, một kích hoạt sử dụng sẽ bao trùm toàn thân. Biến thành kim chúc long nhân, có được lực lượng và tốc độ cùng với lực phòng ngự kinh người, đúng là quái vật hình người. Thực lực bản thân Long Vương là tứ luyện sơ giai đỉnh phong, một khi sử dụng Long Vương bảo giáp sẽ đạt tới tứ luyện cao giai, đó là chưa tính tới bí pháp. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Không chút do dự, Tà Vương vận dụng toàn bộ lực lượng bản thân. Khí tức tứ luyện trung giai đỉnh phong và thi triển bí pháp, tà khí trùng thiên nên thực lực tăng lên tứ luyện cao giai, đối mặt với Sở Mộ, hắn lại nhớ tới cảnh tượng phân thân bị chém giết. Vũ Vương ngưng trọng, hai tay nắm chặt, hai tay có giáp che tay xuất hiện, nó nhanh chóng lan ra khắp bàn tay, khí tức tứ luyện đỉnh phong bộc phát khắp bốn phía. Thiên tướng của Vũ Vương và Long Vương cũng bộc phát khí tức tới tận cùng. Khí tức trùng thiên quấy nhiễu phong vân. Giống như núi lửa bộc phát mạnh mẽ. Tìm Long xuất uyên. Long Vương đánh ra một kích đáng sợ, tiếng long ngâm vang lên, quyền kình đáng sợ hóa thành dao long to lớn giống như lao ra khỏi vực sâu, nó xông thẳng bầu trời, mang theo uy thế không gì sánh kịp nghiền nát bầu trời, tấn công Sở Mộ. Thiên Tà Chưởng. Tà Vương cũng ra tay, một chưởng đánh tới, bầu trời sụp đổ. Vô địch chỉ, thiên oanh. Cánh tay Vũ Vương rung lên, lực lượng đáng sợ tụ tập vào đầu ngón tay, một chỉ thiên oanh, uy lực của thiên oanh còn mạnh hơn chiến vương không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn không thể so sánh. Hoàng Đình Thập Vương không chỉ có Thánh Vương là đệ tử thân truyền của Bất Tử Thánh Hoàng, chính người khác đều có tuyệt học và truyền thừa của Bất Tử Thánh Hoàng, truyền thừa này là truyền thừa trực tiếp từ Bất Tử Thánh Hoàng, nhưng cũng không có nghĩa bọn họ chỉ nắm giữ một loại tuyệt học của Bất Tử Thánh Hoàng. Vũ Vương có thiên phú võ đạo kinh người, từng dùng một ít phương pháp đổi cách tu luyện vô địch chỉ từ chỗ chiến vương, hơn nữa còn tu luyện thành công, tạo nghệ còn trên chiến vương. Vũ Vương, võ đạo xưng vương, hắn có thiên phú võ đạo phi phàm, võ đạo hắn xem qua một lần đều học được, cho dù không học được cũng nhìn ra huyền diệu trong đó và có biện pháp đối phó. Chỉ chưởng quyền đều tinh thông, Vũ Vương liên tục đánh ra ba chiêu, thân ảnh hắn tiếp cận Sở Mộ. Sở Mộ liên tục ba kiếm đánh nát ba đạo công kích của Vũ Vương, hắn xem nhẹ công kích của những người khác, lúc này Vũ Vương xuất hiện trước mặt Sở Mộ, trực tiếp công kích cuồng bạo. Hai tay hai chân và thân hình, toàn thân đều biến thành vũ khí trí mạng, phối hợp vô cùng thỏa đáng, hành vân lưu thủy. Trong chiến đấu cận thân, Vũ Vương phát huy ưu thế của mình vô cùng nhuần nhuyễn, hơn nữa cũng thể hiện một thân sở học. Quyền pháp, chưởng pháp, điều khiển. Chưởng đao, khuỷu tay, bả vai, đầu gối, bàn chân. Tất cả đều bị Vũ Vương lợi dụng, Sở Mộ lần đầu tiên gặp đối thủ như thế, trong nháy mắt hắn bị Vũ Vương áp chế lâm vào hạ phong. Sở Mộ có lực lượng tuyệt đối không kém Vũ Vương mảy may, ý thức và năng lực chiến đấu của hắn vô cùng cao siêu. Sau khi hắn điều chỉnh công thủ nhiều mặt đối kháng Vũ Vương. Vũ Vương vừa tấn công. Tà Vương và Long Vương và đám thiên tướng không có chỗ nhúng tay, không có biện pháp, trong mắt bọn họ thân ảnh của Vũ Vương trực tiếp vây quanh Sở Mộ, công kích toàn phương vị không có góc chết. Bọn họ không có khả năng nhúng tay, chỉ có thể hy vọng Vũ Vương chém giết Sở Mộ. Đều là tứ luyện đỉnh phong, muốn phân ra thắng bại cũng chỉ dựa vào kỹ xảo chiến đấu, khống chế lực lượng, nắm bắt thời cơ, khống chế tiết tấu. Vũ Vương vô cùng xuất sắc ở phương diện này, Sở Mộ càng xuất sắc hơn. Song kiếm nơi tay, sau khi vãn hồi hoàn cảnh xấu, Sở Mộ đánh ra tiết tấu bản thân chống lại Vũ Vương. Dần dần cũng chiếm cứ thế thượng phong, quá trình này không thể nghịch chuyển, mặc cho Vũ Vương phá lực thế nào cũng không thể thay đổi cục diện. Đối với Vũ Vương mà nói tình huống này mới xảy ra một lần trong đời. Trong thập vương, thực lực của hắn không tính là mạnh nhất nhưng năng lực chiến đấu của hắn lại mạnh nhất, cùng thực lực, Vũ Vương tự tin Thánh Vương cũng không phải đối thủ của hắn, hiện tại hắn bị Sở Mộ ép lâm vào hoàn cảnh xấu, hơn nữa dần dần áp chế hắn lâm vào hạ phong mà không thể thay đổi. Sự thật chính là sự thật, Vũ Vương không thể không tiếp nhận. Thi triển bí pháp, khí thế tăng vọt, thực lực Vũ Vương đạt tới tứ luyện cực hạn, đã, hắn không thể áp chế Sở Mộ ở phương diện mình am hiểu nhất, hắn sẽ sử dụng thực lực và thiên phú chiến đấu áp chế và chém giết Sở Mộ. Tứ luyện đỉnh phong và tứ luyện cực hạn có chênh lệch rõ ràng, Sở Mộ vừa mới thành lập ưu thế liền bị đánh phá không còn. Năng lực chiến đấu của Vũ Vương làm Sở Mộ mở rộng tầm mắt, hắn lần đầu tiên gặp đối thủ như vậy, đây là thể nghiệm không tệ. Sở Mộ chiến đấu với Vũ Vương cũng không có tình cảnh thiên băng địa liệt, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, đối thủ của bọn họ đều ngưng tụ lực lượng vào một chỗ, nhìn như bình thường nhưng kỳ thực thập phần đáng sợ, có nguy hiểm hơn tình cảnh thiên băng địa liệt. Đôi mắt Tà Vương bốc hỏa, nắm đấm không tự giác nắm chặt, ánh mắt của hắn còn mang theo hoảng sợ. Sở Mộ có thể đấu với Vũ Vương trong tình huống thi triển bí pháp không phân trên dưới, loại thực lực này đã hoàn toàn vượt qua hắn, khó trách một kiếm kia có thể miểu sát phân thân của hắn. Chẳng lẽ Sở Mộ có thể duy trì thực lực này mãi sao? Hắn sợ hãi, nỗi sơ lan khắp tâm thần Tà Vương. Long Vương nhìn chằm chằm vào Sở Mộ đang đấu với Vũ Vương, nội tâm hắn cực kỳ kiêng kỵ, may mắn chính mình không đi một mình. Được rồi, chiến đấu kết thúc. Sở Mộ nói một câu. Với thực lực hiện tại, hắn muốn giết Vũ Vương tứ luyện cực hạn là rất khó, phải biết rằng Vũ Vương cũng không phải tứ luyện cực hạn bình thường, hắn là tứ luyện cực hạn có ý thức và kỹ xảo chiến đấu kinh người, đây chính là yêu nghiệt chiến đấu. Đối mặt với cường địch như Vũ Vương, nếu không thể áp chế tuyệt đối sẽ không thể giết hắn. Hôm nay trừ bí pháp khô thương ra, Sở Mộ đã sử dụng các bí pháp khác, cũng không thể thi triển lần nữa, có thể nói những bí pháp kia vẫn đang trong trạng thái thi triển. Khô thương. Đệ nhị trọng. Hắn không do dự nói một câu, lúc này hắn sử dụng khô thương tiêu hao gấp trăm lần. Trong nháy mắt Sở Mộ cảm giác trong người của mình có thứ gì đó biến mất, toàn thân của hắn lâm vào suy yếu, sau đó lực lượng đáng sợ từ sâu trong lòng bộc phát ra ngoài, nó như thủy triều trùng kích tứ chi bách hài, lực lượng cường đại làm Sở Mộ trầm mê vào trong. Thi triển bí pháp khô thương đệ nhị trọng, tóc bạc của Sở Mộ tung bay như ma thần. Khí tức đáng sợ từ tứ luyện đỉnh phong tăng lên tới tứ luyện cực hạn, cũng không đình chỉ, lại tăng lần nữa đạt tới nửa bước ngũ luyện, đến gần vô hạn ngũ luyện mới đình chỉ. Khí tức này làm Vũ Vương ở gần trong gang tấc sợ hãi. Không chút do dự, Vũ Vương lui nhanh ra phía sau, ngay sau đó hắn đã cách Sở Mộ cả ngàn mét, giống như sử dụng chỉ xích thiên nhai. Thực lực Sở Mộ tăng vọt, hắn không rõ xảy ra chuyện gì nhưng bản năng biết không ổn. Là tử vong báo động, hắn có cảm giác lạnh gáy. Trốn, phải mau rời khỏi nơi này, tránh càng xa càng tốt, nếu không hắn sẽ chết ở nơi này. Nhưng hắn đã vận dụng bí pháp khô thương đệ nhị trọng, làm cho thọ nguyên tiêu hao gấp trăm lần, mục đích của Sở Mộ là chém giết Vũ Vương, làm sao để hắn chạy thoát chứ? Sở Mộ chém ra một kiếm phá không, kiếm quang chui vào trong hư không, Vũ Vương đã chạy mấy ngàn mét liền dừng lại giữa không trung. Khí tức cường đại suy yếu thật nhanh, sau đó thân thể hắn rơi xuống nện mạnh vào mặt đất, dưới mặt đất xuất hiện cái hố to rất sâu, bên dưới còn có máu tươi bắn ra tung tóe. Một kiếm phân sinh tử, Vũ Vương bị chém giết nguyên thần, vẫn lạc ngay tại chỗ. Tất cả xảy ra quá nhanh, Tà Vương và Long Vương và đám thiên tướng không kịp phản ứng, lúc bọn họ kịp suy nghĩ thì... Vũ Vương, chết! Trước mặt có một đạo kiếm quang nhìn như chậm chạp nhưng thật ra lại nhanh không gì sánh kịp, nhanh cùng chậm cùng tồn tại diễn dịch rất tinh tế, Lúc này đám người Tà Vương, Long Vương cảm thấy không khỏe, bọn họ có cảm giác mê muội. Sở Mộ chém ra một kiếm này không nương tay, trước mặt chênh lệch thực lực tuyệt đối, Tà Vương cùng Long Vương cùng đám thiên tướng không có khả năng chống đỡ, một kiếm giống như ảo giác. Đám người Tà Vương kinh ngạc đứng tại chỗ, sau đó chỗ ngực có vết thương bóng loáng xuất hiện, sau đó kiếm ý bộc phát. Sở Mộ vương tay thu không gian giới chỉ của đám thiên tướng, Tà Vương, Long Vương và Vũ Vương vào trong tay, cẩn thận quan sát không phát hiện có thứ thích hợp với mình, hắn lại cầm truy mệnh bàn. Tà Vương đã chết, thù, ta đã báo thù, ba huynh trưởng đi tốt. Sở Mộ ngẩng đầu lên trời, hắn nói như cáo biệt, sau đó trong mắt tràn ngập sát cơ. Nhưng Hoàng Đình Thập Vương còn hai vương sống sót, ta phải chém giết bọn chúng, triệt để tiêu diệt Hoàng Đình. Sau khi phát họa hình ảnh kiếm vương, trực tiếp đưa vào truy mệnh bàn, hình ảnh hiển hiện trông rất sống động, truy mệnh bàn chỉ dẫn một hướng, đó là hướng kiếm vương rời đi lúc trước. Không chút do dự, Sở Mộ hóa thành kiếm quang bay nhanh về hướng kiếm vương. Kiếm vương cao ngạo, thánh vương thần bí, hai người này cũng là hai người cường đại nhất trong thập vương, Vũ Vương có thực lực tứ luyện đỉnh phong, như vậy thực lực kiếm vương sẽ cường đại hơn nữa đối phương là kiếm tu. Máu huyết trong người Sở Mộ sôi trào. Trên không trung một ngọn núi lửa có hai nhóm người giằng co với nhau. Một phương một người, một phương 12 người, kiếm khí kinh thiên bao phủ bầu trời. Xem ra ngươi có bảo vật truy tung. Kiếm vương nói một câu, giọng nói đạm mạc mang theo mũi nhọn như kiếm, mỗi một chữ giống như kiếm đâm vào người, công sát tâm thần, người tâm thần không đủ cường đại sẽ bị những lời này dọa sợ hãi. Sở Mộ chỉ cảm thấy kiếm vương nói bình thản nhưng vô cùng sắc bén giống như lợi kiếm đâm vào người, hắn có ý chí cứng cỏi, tâm thần kiên định nên không bị ảnh hưởng. Danh tiếng kiếm vương danh bất hư truyền. Nội tâm Sở Mộ nói thầm, mặc dù đang ở thế đối địch, lại vào danh sách tất sát nhưng không thể phủ định tạo nghệ kiếm đạo của đối phương, bản năng kiếm đạo, mỗi lời nói cử chỉ đều là kiếm đạo. Ngươi rất ngoài dự kiến của ta. Kiếm vương thẳng thắn, đây là nói thật. Dĩ vãng hắn chưa từng nghe qua tên của Sở Mộ, cho dù biết rõ Sở Mộ giết chết chiến vương, hắn cũng không chính thức nhìn thẳng vào Sở Mộ, cho tới bây giờ Sở Mộ đứng trước mặt hắn với khí thế không kém gì mình, hơn nữa tỏa ra mũi nhọn không kém gì mình. Đây là kiếm tu tuyệt thế. Kiếm vương đánh giá Sở Mộ như thế, Sở Mộ cũng đánh giá kiếm vương như thế. Trong nháy mắt hai người sinh ra tỉnh táo tương tích, là tương tích của kiếm tu tuyệt thế, sát ý tràn ngập hư không. Sát ý thuần túy, không báo thù, không ghen ghét, không đại nghĩa, đây là sát ý của kiếm tu kỳ phùng địch thủ, một trận chiến dựa vào kiếm đạo chém giết đối thủ. Kiếm ý đang gào thét. Khí tức diệt sạch sinh cơ thiên địa, kiếm ý kiếm vương như trời xanh tịch mịch, vạn vật ảm đạm. Kiếm ý của kiếm vương là, diệt tuyệt kiếm ý. Diệt tuyệt kiếm ý, bầu trời tịch diệt, đại địa tịch diệt, vạn vật tịch diệt. Trong thiên địa không có gì không thể diệt. Sở Mộ cầm song kiếm trong tay. Vĩnh hằng kiếm ý và yên diệt kiếm ý bao phủ toàn thân, không gian chung quanh Sở Mộ vặn vẹo, một nửa tuyên cổ bất biến, mặc cho tuế nguyệt trôi qua, thương hải tan điền, bất hủ bất diệt, một nửa là thiên địa vạn vật đều yên diệt hóa thành hư vô. Hai chủng kiếm ý. Sắc mặt kiếm vương vô cùng khiếp sợ. Từ xưa đến nay, có rất ít người có được hai chủng kiếm ý. Hơn nữa đại bộ phận là kiếm ý bình thường, như Sở Mộ có hai chủng kiếm ý, còn là kiếm ý cao cấp, có thể nói chưa từng có ai như vậy. Kiếm vương có thể cảm giác rõ ràng, Sở Mộ phóng thích hai chủng kiếm ý, hoàn toàn không kém gì diệt tuyệt kiếm ý của hắn, thậm chí còn hơn. Phải biết rằng diệt tuyệt kiếm ý là tới từ đại tuyệt diệt kiếm điển nổi danh của bất tử thánh hoàng cô động mà thành, là một loại kiếm ý cực kỳ cao cấp, theo hắn biết. Không có kiếm ý vượt qua diệt tuyệt kiếm ý, nhiều lắm chỉ đồng cấp như hủy diệt kiếm ý. Diệt tuyệt kiếm ý và hủy diệt kiếm ý giống nhau nhưng có khác biệt, hủy diệt kiếm ý chú trọng phá hủy, triệt để phá hủy, mà diệt tuyệt kiếm ý là tiêu diệt sinh cơ. Hôm nay hắn cảm nhận được yên diệt kiếm ý của Sở Mộ, nó còn hủy diệt hơn cả hủy diệt cực hạn, đã vượt qua phạm trù nhận thức của người khác. Hắn cảm thấy hưng phấn và kích động. Nội tâm kiếm vương bao nhiêu năm qua chưa từng có cảm giác này, giống như lúc còn trẻ, hắn biết rõ loại hưng phấn và kích động này là thứ mình thích nhất, Hơn nữa chính mình có khả năng nắm giữ kiếm ý bực này, giúp kiếm ý của mình cường đại và tiến thêm một bước. Nắm chặt hư không, kiếm quang phân trào, một thanh kiếm màu đen dài hẹp xuất hiện trong tay phải kiếm vương, diệt tuyệt kiếm ý tăng lên gấp 10 lần, uy năng vô tận, thiên địa tan vỡ. Diệt tuyệt kiếm ý càn quét thiên địa, vĩnh hằng kiếm ý vần quanh người Sở Mộ, nó va chạm với diệt tuyệt kiếm ý của đối phương. Tiếp xúc, Sở Mộ hiểu kiếm vương. Luận cấp độ kiếm ý, vĩnh hằng kiếm ý và yên diệt kiếm ý của Sở Mộ còn cao hơn diệt tuyệt kiếm ý của kiếm vương, nhưng luận nắm giữ kiếm ý, kiếm vương còn hơn xa Sở Mộ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ tu luyện tới hiện tại cũng mới hơn 100 năm, kiếm vương tu luyện tới hiện tại cũng hơn 1000 năm, cả hai đắm chìm vào kiếm đạo hơn kém cả 100 lần. Thiên phú của kiếm vương cũng là yêu nghiệt vạn cổ, lại chuyên chú vào kiếm đạo, tạo nghệ của hắn khó tưởng tượng nổi, mặc dù thiên phú của Sở Mộ còn muốn hơn cả kiếm vương, nhưng chênh lệch thời gian cả 100 lần không thể sang bằng dễ như thế. Bởi vậy hai người đối kháng kiếm ý với nhau cũng không có ai chiếm cứ thượng phong. Kiếm ý đối kháng chỉ là thăm dò. Diệt tuyệt linh kiếm nơi tay, kiếm vương xuất kiếm, một kiếm như vượt qua thời không. Trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm đâm vào Sở Mộ, mũi kiếm đen kịt xuất hiện trước mặt Sở Mộ, điểm vào mi tâm của hắn. Song kiếm giao nhau, thập tự kiếm quang chém nát hư không, công đấu công. Song phương đều thi triển kiếm chiêu cường đại, dùng kiếm pháp cơ sở đối địch, phát hiện điểm này làm nội tâm hai người kinh ngạc. Kiếm pháp cơ sở, trong mắt rất nhiều người nó không có uy lực gì, bởi vì chỉ là pháp môn vận dụng cơ bản mà thôi. Là thứ của tu luyện giả mới học kiếm, dùng để đặt nền móng, phàm là người có chút thành tựu ở kiếm đạo đều tu luyện kiếm pháp uy lực cường đại, lúc chiến đấu thi triển ra chiêu thức cường đại. Người có tạo nghệ kiếm đạo thâm hậu chân chính biết rõ không thể buông bỏ kiếm pháp cơ sở, hơn nữa phải kiên trì tu luyện, bọn họ trừ tu hành vài môn kiếm pháp tuyệt thế ra, trong chiến đấu bình thường đều dùng kiếm pháp cơ sở. Phương pháp chiến đấu của Sở Mộ cũng là phương pháp chiến đấu của kiếm vương. Kiếm pháp cơ sở, nói thì nó chỉ là kiếm pháp nhập môn không có gì đặc thù, nhưng kiếm tu khác nhau, nắm giữ và lý giải khác nhau, từ đó có một ít khác biệt, đó là nắm được tinh túy. Trên thế giới không có hai lá cây giống nhau, cho dù bộ dạng giống nhau nhưng mạch lạc cũng có khác biệt, màu sắc khác biệt. Thực tế kiếm tu tuyệt thế như Sở Mộ và kiếm vương đều đắm chìm vào kiếm pháp cơ sở vượt xa người khác. Mỗi một cái đâm đều ẩn chứa huyền diệu trong đó. Kiếm pháp cơ sở của kiếm vương là mang theo hương vị diệt tuyệt sinh cơ, kiếm pháp cơ sở của Sở Mộ lại bao dung tất cả, có thể hay thay đổi, vạn sự tùy tâm. Hai thân ảnh không ngừng giao thoa, kiếm sắc bén không gì sánh kịp, hư không dưới thân kiếm bị chém vỡ từng khúc. Phải biết rằng, cường độ không gian của Thâm Lam Thập Bát Ngục còn cứng hơn thế giới Thâm Lam không ít, ngục thứ hai còn hơn ngục đầu tiên. Cho dù cường giả tuyệt thế tam luyện ra tay toàn lực cũng khó có thể phá vỡ không gian, nhưng mà Sở Mộ cùng kiếm vương lại dễ dàng cắt vỡ không gian. 11 thiên tướng của kiếm vương đều nhìn chằm chằm vào, nhìn không rời mắt, bọn họ không dám nháy mắt sợ bỏ qua cái gì. Đều có thực lực nửa bước ngũ luyện, cùng thi triển kiếm pháp cơ sở, Sở Mộ cùng kiếm vương, không nương tay, mỗi một kiếm đều là tất sát, mục đích lấy mạng đối phương, cho dù không phải tuyệt chiêu đại uy lực gì. Nếu trúng mục tiêu cũng gây ra thương thế nặng, thậm chí chém giết đối thủ. Kiếm tu chiến đấu hung hiểm và tàn khốc, hơi vô ý sẽ thân tử đạo tiêu. Lực lượng nội liễm cao độ, hoàn toàn ngưng tụ vào trong kiếm khí, cũng không phá hư chung quanh, dư âm chiến đấu còn sót lại hoàn toàn bị hạn chế trong phạm vi vài mét, từ đó nói rõ trình độ khống chế lực lượng cao tới cỡ nào. Sở Mộ phát hiện một điểm. Cảnh giới kiếm pháp của kiếm vương đã vượt qua cấp độ nhân kiếm hợp nhất, đạt tới cấp độ trong lòng có kiếm, hơn nữa còn là trong lòng có kiếm trung kỳ, đã sắp đuổi kịp mình. Từ khi bước vào kiếm đạo tới nay, Sở Mộ tao ngộ qua vô số đối thủ nhưng không gặp ai đạt tới cảnh giới trong lòng có kiếm, kiếm vương, là thứ nhất, hơn nữa còn không phải sơ kỳ, mà là trung kỳ. Đồng thời kiếm vương cũng phát hiện điểm này, trừ thời đại thượng cổ thịnh thế ra. Lần đầu tiên hắn gặp đối thủ có cảnh giới kiếm đạo không kém gì mình. Cảm giác kỳ phùng địch thủ càng mãnh liệt, sát ý trong lòng càng thuần túy, sát ý vì chiếm kiếm đạo. Kiếm quang xé trời, mỗi một kiếm, đều mang theo nguy cơ trí mạng, mỗi kiếm cơ sở đều được diễn dịch tới mức tận cùng, tất cả huyền diệu đều nằm trong đó. Nhẹ nhàng vui vẻ thống khoái, phát huy vô cùng tinh tế, loại cảm giác kỳ phùng địch thủ này làm Sở Mộ và Kiếm Vương đều cảm thấy sảng khoái linh hồn. Nhân sinh trên đời, có được đối thủ là chuyện vui vẻ nhất. Tu luyện giả, thực lực cùng cảnh giới đạt tới trình độ nhất định sẽ đạt tới lĩnh vực, lúc vượt qua vô số người sẽ cảm thấy tịch mịch, đó là cảm giác đứng ở nơi cao rét lạnh, đó là cảm giác thiên hạ không còn ai đứng ở độ cao như mình nên tịch mịch. Có thể nói người hiểu ngươi nhất chính là đối thủ. Ngươi là đối thủ hiếm có, đáng tiếc sau ngươi ta khó tìm được đối thủ. Kiếm Vương vừa xuất kiếm vừa thi triển sát chiêu, lại vừa nói chuyện vui vẻ như gặp bằng hữu cũ. Ngụ ý, hắn tất giết Sở Mộ, Sở Mộ sẽ phải chết dưới kiếm của hắn, sau khi Sở Mộ chết, hắn có thể gặp được đối thủ như Sở Mộ hay không còn chưa biết, có lẽ sau Sở Mộ thì hắn càng tịch mịch. Đây là một loại tự tin với chính mình, tự tin phát ra từ linh hồn. Người tự tin có lẽ sẽ không thành công ngay nhưng tất nhiên sẽ thành công, người không có tự tin, nếu thành công là nhờ vào may mắn. Bởi vì tự tin vào mình, Kiếm Vương mới có được thành tựu hôm nay. Sau ngươi ta sẽ đi lên cảnh giới kiếm đạo cao hơn, sẽ quyết đấu với đối thủ mạnh hơn. Sở Mộ đáp lại Kiếm Vương một câu, cảnh giới giữa hai người được thể hiện. Sở Mộ cho rằng khác với Kiếm Vương đúng là đối thủ tốt, có thể nói là đến bây giờ hắn mới gặp được đối thủ xuất sắc như đối phương, nhưng tính mạng là không ngừng tu luyện, không ngừng leo cao, không ngừng cường đại. Trong quá trình này sẽ gặp đối thủ mạnh hơn. Trên thế gian có vô số sinh linh, có vô số thiên tài, yêu nghiệt cũng không tính, dưới nhân khẩu khổng lồ như thế, trong năm tháng dài dằng dặc sẽ đản sinh ra một ít người phong hoa tuyệt đại, có một ít thiên tài yêu nghiệt cổ kim hiếm có, bọn họ sẽ là đối thủ mới. Lúc ở Niết Bàn cảnh, Sở Mộ tao ngộ đối thủ mạnh nhất là thánh cấp, đó là đối thủ của quá khứ. Hôm nay trong hàng ngũ cường giả tuyệt thế, Kiếm Vương chính là đối thủ mạnh nhất của hôm nay. Một cảnh giới và một cảnh giới khác nhau sẽ có đối thủ khác nhau. So với cách nói của Kiếm Vương, Sở Mộ càng tích cực hơn. Đại Vũ. Đôi mắt Kiếm Vương tỏa ra hào quang sáng ngời giống như kiếm quang, có thế xuyên thủng hư không, cổ tay rung nhẹ, kiếm chấn động nhẹ nhẹ, bóng kiếm phân hóa vô số, hóa thành vô số đạo kiếm quang như mưa to, rậm rạp chằng chịt đánh nát đại địa, tấn công Sở Mộ. Trong kiếm pháp cơ sở của Kiếm Vương, đây là tuyệt chiêu do hắn nhìn mưa to ngộ ra. Quyết đấu kiếm pháp cơ sở để Kiếm Vương hiểu rõ, Sở Mộ là một đối thủ khó chơi, là đối thủ thích hợp nhất trong vô số đối thủ từ khi xuất đạo tới nay, có tư cách dễ hắn thi triển sở học bản thân. Đại Vũ chỉ là mở đầu. Mưa to bao phủ phạm vi mấy chục trượng, kiếm quang như mưa to không ngừng giáng thẳng vào Sở Mộ. Sở Mộ cũng nhìn ra ảo diệu của chiêu này. Lưu tinh. Sở Mộ xuất kiếm. Một kiếm đâm ra như sao băng xuất hiện trên bầu trời, sau khi bay vút đi liền nổ tung hóa thành vô số hào quang, đây là một kiếm sau khi diễm dịch lưu tinh thập tam kích tới mức tận cùng. Hào quang trùng kích mưa to, cả hai cùng biến mất, thân thể Sở Mộ cùng Kiếm Vương cùng một thời gian tới gần nhau. Oanh lôi. Kiếm này như lôi đình giáng thế, mang theo tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Kiếm Vương tìm hiểu hiện tượng lôi đình đã sáng tạo ra sát chiêu này. Mưa to, oanh lôi, vòi rồng, biển gầm, núi lở. Kiếm Vương sống trên vạn năm, tích lũy kiếm đạo của hắn vô cùng hùng hậu, tu luyện ngàn vạn kiếm pháp, ngộ tính cao siêu, tìm hiểu đủ loại hiện tượng thiên văn, tự nghĩ ra hơn 10 chiêu kiếm pháp uy lực cường đại. Trong chiến đấu trước kia, trừ phi đấu với cường giả thực lực hơn hắn, nếu không chỉ cần hắn dùng những tuyệt chiêu này đều chém giết đối thủ. Nhưng hắn thi triển hơn 10 chiêu này cũng không làm gì được Sở Mộ, toàn bộ đều bị chống cự, kết quả này làm Kiếm Vương hưng phấn và ảm đạm. Hưng phấn là vì có đối thủ cùng đẳng cấp có thể ngăn cản kiếm chiêu của hắn, hơn nữa đối thủ là kiếm tu tuyệt thế giống hắn, có thể triệt để cầm thực lực của mình và thỏa thích thi triển kiếm pháp, mà ảm đạm chính là hơn 10 chiêu mình tự nghĩ ra. Trải qua hơn 1.000 năm hoàn thiện đã đạt đến mức tận cùng lại không thể giải quyết đối thủ. Kiếm của ta tên là Diệt Tuyệt, kiếm điển của ta là Đại Tuyệt Diệt. Kiếm Vương giơ kiếm chỉ lên bầu trời xám xịt, Diệt Tuyệt kiếm ý bộc phát, Diệt Tuyệt linh kiếm được hỗ trợ kiếm ý nên tăng phúc 3 phần, hư không phong bạo, Diệt Tuyệt thương sinh. Đại Tuyệt Diệt Kiếm Điển. Trong 10 tuyệt học của Bất Tử Thánh Hoàng, có thể nói nó đứng hàng thứ hai, gần với đệ nhất Bất Tử Thần Công. Nhưng nếu luận năng lực công sát, Bất Tử Thần Công cũng không thể so sánh với Y Tuyệt Diệt Kiếm Điển. Môn tuyệt học cường đại này của Bất Tử Thánh Hoàng có được hung danh hiển hách trong thời đại thượng cổ. Hôm nay tuyệt học hung danh hiển hách thời đại thượng cổ tái hiện nhân gian. Đại Tuyệt Diệt Kiếm. Đại Tuyệt Diệt Kiếm. Xuyên Hầu. Lời nói mang theo sát cơ vang lên, nó giống như núi lửa vạn năm bộc phát dung nham dữ dội, Diệt Tuyệt Linh Kiếm mang theo Diệt Tuyệt Kiếm ý kinh người. Một đâm này nhanh tới mức tận cùng, chỉ trong nháy mắt Sở Mộ cảm thấy cổ họng của mình bị xuyên qua, hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt sau đó bao phủ khắp toàn thân. Kiếm chưa tới nhưng nội tâm đã có cảm giác, một kiếm này ẩn chứa công kích tinh thần. Một khi không tiếp được sẽ bị đâm xuyên cổ họng. Y Tuyệt Diệt Kiếm Điển dùng tuyệt diệt sinh cơ làm chủ, cho dù đánh trúng bộ vị nào của thân đều diệt sạch sinh cơ, nói đơn giản, dưới Đại Tuyệt Diệt Kiếm Điển, cho dù là linh thể cũng giống như cơ thể bình thường, chỗ hiểm yếu hại chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, nếu chỗ hiểm bị thương, sinh cơ trôi qua, thương thế rất khó khỏi hẳn. Nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng phát huy thực lực, thậm chí sẽ mất mạng. Nếu dùng Đại Tuyệt Diệt Kiếm Điển tu ra Diệt Tuyệt Kiếm Ý, lại dùng Diệt Tuyệt Kiếm Ý thúc dục kiếm chiêu Đại Tuyệt Diệt Kiếm Điển thì uy lực sẽ tăng lên tới cực hạn. Thời đại thượng cổ, Đại Tuyệt Diệt Kiếm Điển có hung danh hiển hách, chính vì vậy cho nên có thể thấy được Diệt Tuyệt Kiếm Ý hung tàn cỡ nào. Một kiếm xuyên qua yết hầu. Tinh thần ý chí của Sở Mộ vô cùng kiên định. Hắn lập tức đoán được đây là công kích tinh thần, hắn không bị ảnh hưởng, thân thể né tránh một kiếm của kiếm vương đâm tới, song kiếm giao nhau, thiên địa thập tự trảm. Thập tự kiếm quang sáng chói mắt lạc ấn hư không, oanh kích kiếm vương. Thập tự kiếm quang lâm ngăn cản kiếm vương đâm tới, sau đó hắn đổi chiêu thức chém đầu Sở Mộ. Đại Tuyệt Diệt Kiếm, trảm thủ. Đại Tuyệt Diệt Kiếm Điển trừ mấy chiêu này ra, những chiêu khác cũng không có bao nhiêu thực lực. Có chính là công kích bộ vị khác nhau, công kích trúng bộ vị nào cũng có thể diệt tuyệt sinh cơ. Cường giả tranh chấp, bất cứ nhỏ yếu thế nào cũng bị phóng đại vô hạn, từ đó sẽ gặp đả kích trí mạng. Một kiếm trảm thủ chính là chặt đứt đầu lâu, đối thủ chưa trúng kiếm nhưng có cảm giác mình đã bị chặt đầu. Kiếm này vô cùng hung tàn làm cho Sở Mộ biến sắc. Kiếm khí lưu ảnh. Trảm thủ chỉ chém đầu của tàn ảnh. Thập tự kiếm quang chói mắt cũng oanh kích lên thân thể kiếm vương, đáng tiếc cũng là tàn ảnh. Sinh sinh bất tức. Chân thân hiện ra, vĩnh hằng linh kiếm chém tới. Đại Tuyệt Diệt Kiếm, đoạt tí. Kiếm chiêu vô cùng hung tàn chém vào cánh tay. Thương sinh tử tịch. Đại Tuyệt Diệt Kiếm, trảm yêu. Kiếm pháp vừa ra, phần eo Sở Mộ bộc phát hàn ý ngập trời. Dường như kiếm vô cùng sắc bén trực tiếp chém qua phần eo của hắn, chém đứt thân thể ra làm hai. Trảm eo, chém ngang lưng, đây là hình phạt của phàm nhân, hơn nữa là thủ đoạn tàn khốc, eo bị chém đứt nhưng người không tử vong, sẽ nhìn thấy máu và ruột của mình chảy ra, sợ hãi tử vong tới gần sẽ phá hủy tâm trí của người đó. Kiếm khí lưu ảnh, tàn ảnh trùng trùng điệp điệp. Thân thể Sở Mộ lắc lư và hóa thành trăm đạo tàn ảnh. Từng thân ảnh khó phân biệt thật nhỏ, kiếm vương liên tục chém nát. Mây mù lăng không bao phủ khắp nơi, một vòng kiếm quang ngưng tụ cao độ và đâm thẳng vào người kiếm vương. Xuyên vân kiếm thức. Kiếm trong tay giống như cánh tay nối dài, nhân kiếm hợp nhất bị Sở Mộ diễn dịch đến mức tận cùng, tâm đến, kiếm đến, không nơi nào không có. Kiếm vương thi triển Đại Tuyệt Diệt Kiếm phi thường hung tàn, sát cơ bắn ra kinh người, hơn nữa đặc điểm của nó vô cùng độc ác. Sở Mộ lại am hiểm chém giết cận thân, kiếm vương cũng như thế. Xuyên vân kiếm thức là kiếm thuật cường đại trong chém giết cận thân.